Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103: Tiến vào quy khư bí cảnh. Đoạt xá mối thù, mặc kệ cái kia Minh Thương Tôn giả có thành công hay không. Tiêu Trần đều là muốn chém giết cái này Minh Thương Tôn giả mới có thể tâm cảnh rộng rãi. Chỉ là coi như cái kia Minh Thương Tôn giả cảnh giới tu vi ngã rơi xuống đại năng bá chủ lĩnh vực phía dưới, cái kia lão giả này toàn thịnh thời kỳ cũng là đỉnh phong hàng ngũ đại năng bá chủ a. Tiêu Trần muốn tự tay chém giết lão tặc, không nhất định phải đến bao nhiêu năm về sau. Trong lúc đó biến cố quá nhiều, bây giờ Tiêu Trần nhất thời hưng khởi, muốn cái này Hoắc Thiên Đô vì chính mình đi chém giết cái kia Minh Thương Tôn giả. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất có thể muốn Tiêu Trần thiếu một địch nhân, có thể tưởng tượng, cái kia đoạt xá thất bại, còn đem chính mình nhục thân nhét vào Tiêu Trần trong tay Minh Thương Tôn giả, là nhất định sẽ không tiếc đại giới trả thù Tiêu Trần. Thường nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tiêu Trần cũng không muốn chính mình cái gì thời điểm liền muốn cái kia Minh Thương Tôn giả trong bóng tối đến phía trên một đao. Thứ hai, từ Hoắc Thiên Đô giúp Tiêu Trần chém giết cái kia Minh Thương Tôn giả, Tiêu Trần trong tay có một gốc huyết ma hoa sự tình cũng đã thành bí mật. Không phải vậy, đợi đến ngày đó cái kia Minh Thương Tôn giả phát điên, đem Tiêu Trần đoạt hắn huyết ma hoa sự tình để lộ ra đi, cái này huyền thiên vực phía trên tất cả cường giả đều sẽ sinh ra lòng tham lam đi. Huyết ma hoa nói thế nào đều là thượng cổ tam đại yêu hoa một trong. Thời đại này tìm được một gốc ấu niên kỳ huyết ma hoa đều là hiếm thấy trên đời. Tiêu Trần theo Minh Thương Tôn giả trong tay chiếm lấy tới cái này một gốc huyết ma hoa, đó còn là trưởng thành kỳ đây này. Bàn về tới này còn nhờ vào Minh Thương Tôn giả vì tự dưỡng cái này huyết ma hoa. Minh Thương Tôn giả rõ ràng đem chính mình theo đỉnh phong đại năng bá chủ hàng ngũ liên lụy đến sơ kỳ đại năng bá chủ cấp bậc. Trở lại chuyện chính, huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo, giờ phút này đã có hai tôn đi tới cái này thông hướng quy khư bí cảnh không gian vực môn bên ngoài. Còn lại cũng là cái kia Kiếm Vương Sơn. Tên như ý nghĩa, đây là một tôn truyền thừa kiếm đạo ảo nghĩa tiên môn đạo thống. Kiếm đạo truyền thừa, chú trọng sát phạt, bởi vậy Kiếm Vương Sơn đệ tử chiến đấu lực luôn luôn nổi bật. Mấy canh giờ sau, một đạo sắc bén cắt liệt thiên khung chói mắt cầu vồng ở chân trời chỗ lấp lóe mà đến. Định nhãn xem xét, đó là một miệng trường kiếm màu đỏ, dài trăm trượng, bao quát 10 trượng, đáp lấy hơn 100 tên tu sĩ trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ tu sĩ đều là gánh vác trường kiếm, tiêu sái khoái trăng, tùy tiện phấn khởi. Đến không gian vực môn bên ngoài về sau, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng phất ống tay áo một cái, liền đem cái kia một miệng hơn 100 trượng lớn lên trường kiếm màu đỏ hóa thành một đạo kim mai lớn nhỏ hồng quang liễm vào đến ống tay áo bên trong đi. Ha ha, muốn hai vị đạo hữu đợi lâu nha. Lão giả hướng cái kia Hoa Tông đại trưởng lão cùng cái kia Bá Lôi Tông to lớn cổ đồng nam tử chắp tay nói: Vực chủ đại nhân vẫn chưa có người nào tới sao? Hắn bồi dưỡng mấy cái kia đệ tử đều là tư chất ngút trời, vạn người không được một a. Nếu là không phóng tới quy khư bí cảnh bên trong lịch luyện một phen, thật đúng là thật là đáng tiếc. Bản trưởng lão chỉ lo được ta đệ tử, chỗ nào quản được vực chủ đại nhân là ý tưởng gì? Bá Lôi Tông to lớn cổ đồng nam tử hừ một tiếng đáp. Tiêu Trần nghĩ thầm, cái kia Kiếm Vương Sơn lão giả chỉ vực chủ, nhất định là cái này huyền thiên vực người cầm lái. Thiên Châu 3000 vực, từ xưa có nội quy củ, cái kia chính là mỗi một tòa châu vực, cách mỗi 1000 năm, đều sẽ chọn ra một vị vực chủ đến. người này nhất định phải đạt được tất cả thế lực, tất cả tu sĩ tán thành. Vậy cũng là, cái này huyền thiên vực vực chủ. Thực lực có thể nói cái này huyền thiên vực phía trên người thứ nhất. Thoáng chớp mắt một ngày đi qua, tiến vào quy khư bí cảnh không gian vực môn vững chắc tới cực điểm. Liên tiếp có một đời trẻ tuổi tu sĩ kìm nén không được. Kết bè kết đội tiến vào bên trong, có thể cái kia huyền thiên vực vực chủ, chậm chạp không có hiện thân, đợi đến tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo đệ tử đội hình. Trước sau tiến nhập đến không gian kia vực môn bên trong đi, mới đã tới thất cái tu sĩ trẻ tuổi, chỉ là thất cái tu sĩ trẻ tuổi, đó là không đủ thành đạo, có thể bảy người này. Mỗi một cái đều có kim đan cảnh tu vi trình độ, tướng mạo khí độ cũng đều là khác hẳn với thường nhân. Quang mang vạn trượng, huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử, có thế hệ trước tu sĩ thổn thức nói, có thể bồi dưỡng được một cái 30 tuổi không đến thì nắm giữ kim đan cảnh tu vi đệ tử, đó là mỗi một cái thế hệ trước tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Một hơi bồi dưỡng được 7 cái kim đan cảnh đệ tử, mà lại toàn cũng chưa tới 30 tuổi, cũng chỉ có vực chủ đại nhân. Ha ha, cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Huyền thiên vực vực chủ cái này thất người đệ tử bên trong, thất đệ tử mới chỉ 19 tuổi, không phải cũng thì có kim đan cảnh tu vi sao? Đây mới là thiên phú tuyệt luân, bế nghệ cùng giai a. Đúng vậy a, huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử bên trong, thất đệ tử thiên tư là cao nhất, cũng là thứ nhất cao ngạo, rất có kế thừa huyền thiên vực vực chủ vị trí khả năng. Muốn phải thừa kế huyền thiên vực vực chủ vị trí, đây là muốn huyền thiên vực phía trên tất cả cường giả cùng một chỗ tán thành mới được. Xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng. Tiêu Trần đánh giá cái kia khoan thai tới chậm huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử. 6 nam 1 nữ, tu vi thuần một sắc kim đan cảnh trình độ. Bên trong thứ nhất không ai bì nổi. Chọc người ghé mắt là cái kia môi hồng răng trắng, phong thần như ngọc, tuấn lãng thẳng tắp bạch y thiếu niên. Xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng hắn là huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Trong ánh mắt lộ ra kiêu ngạo quang mang, cũng là mãnh liệt nhất. Cái thứ này thân phận cũng liền không khó đoán được. 8-9 không rời cũng là tại chỗ thế hệ trước các tu sĩ trong miệng nghị luận cái kia huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử bên trong thất đệ tử. 20 tuổi tiến lên quân kim đan cảnh tầng thứ. Nhắc tới gia hỏa thiên tư tuyệt luân, bế nghệ cùng thế hệ, vậy cũng không tính khuếch đại. Tới chậm a, tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo đệ tử đều đã tiến vào quy khư bí cảnh chúng. Vực chủ đại đệ tử, Chu Thương Long, 25-26 tuổi, bề ngoài thân hình, quát một tiếng, mang theo bên cạnh mấy cái vực chủ đệ tử, bay vào không gian kia vực môn sau thế giới. Quy khư bí cảnh, hải nạp bách xuyên, tiến vào bên trong ngoại trừ huyền thiên vực một đời trẻ tuổi. Còn có trên trăm tòa châu vực một đời trẻ tuổi tu sĩ. Xuất hiện cái dạng gì cái thế vô địch, nhân vật phong hoa tuyệt đại, đó cũng là rất bình thường. Tiêu Trần, người cũng đừng quên bản các chủ dặn dò, muốn vạn sự cẩn thận. Đến giờ phút này, Hoắc Thiên Đô có điểm tâm đầu bất an, cái này muốn là Tiêu Trần chết tại quy khư bí cảnh bên trong. Hắn làm sao hướng vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế bàn giao? Tiêu Trần sao có thể không biết được vị các chủ này đại nhân lo lắng đâu? Cười yếu ớt mà nói, ta sẽ cẩn thận, đánh không lại ta cũng có thể chạy. Soát, đi theo cái kia Nam Cung Hạo sau lưng. Một đám phong lôi các đệ tử, bao quát Tiêu Trần ở bên trong, lướt vào đến cái kia thông thiên triệt địa không gian vực môn bên trong đi. Cảm giác này, tựa như là xuyên qua một tầng giả tưởng trói lọi rét lạnh màn nước. Trong nháy mắt, Tiêu Trần cùng hơn 20 tên phong lôi các đệ tử thì xuất hiện ở một tòa rộng lớn cuồn cuộn, tráng lệ mênh mông nguyên thủy trên cánh đồng hoang. Sinh trưởng tại cánh đồng hoang vu này, phía trên hoa cỏ thảm thực vật cực kỳ nguyên thủy, giữa thiên địa cũng phun trào lấy man hoang chi khí, nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến chấn thiên hám địa tiếng thú gào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.